Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 435, chậm. 30 tên hoa hạ thanh niên đều là đầu óc mơ hồ bước lên tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành Lữ Trình. Cẩu Khải Lai 4 người thì lại bay lên trời. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông Tông chủ lấy ra một gian cổ kính tiểu mô hình. Này mô hình đón gió lớn lên. Cuối cùng biến thành một gian to lớn kiến trúc. Loại này kiến trúc trôi nổi ở Taklamakan trên sa mạc không? 4 người an vị ở trong sân thưởng thức trà tán gẫu. Cẩu tiên sinh, không biết ngươi đối với lần này di tích Lữ Trình thấy thế nào? Tinh thần tông chủ đặt câu hỏi. Cẩu Khải Lai nhàn nhạt thưởng thức một ngụm trà. Vô cùng tùy ý nói rằng, không có cái gì cái nhìn. Ngươi và ta mọi người đã đến cảnh giới này. Trên tay chúng ta máu tươi đã đếm mãi không hết. Chết mấy người mà thôi. Không cái gì quá mức. Ha ha ha. Cẩu tiên sinh tâm cảnh trống trải là ta chờ không kịp. Không biết cẩu tiên sinh nhận vì lần này thám hiểm tỷ lệ sống sót có bao nhiêu. Cẩu Khải Lai thả xuống ly. Từ trong miệng phun ra một câu nói. 10 không còn 1. Ba vị tông chủ đều là ánh mắt nhất động. Nhưng rất nhanh lại sẽ này tâm tình che giấu lại đi. Ha ha ha. Cẩu tiên sinh nói giỡn. Lần này thám hiểm tuy rằng nguy hiểm. Nhưng cũng không đến nỗi có như thế đại tổn thương đi. Nếu như ngươi và ta mấy người ra tay đương nhiên sẽ không. Nhưng là ta không dự định ra tay. Ta cũng không có ý định để cho các ngươi ra tay. Ồ, cẩu tiên sinh lời ấy là dụng ý gì? Cẩu Khải Lai ngẩng đầu nhìn Tam Tông Tông chủ. Thượng cổ tông môn quả thật có khả năng cùng hoa hạ cùng là một thể. Nhưng tuyệt đối sẽ không là các ngươi những này lão già cùng với phía dưới một số fan cực đoan. Các ngươi là trải qua chém giết. Các ngươi phi thường hiểu được tu tiên giới quy củ. Cũng hiểu được làm sao tại đây thời loạn lạc bên trong sinh tồn. Nhưng là hoa hạ những thằng. Quát con này đám con không được. Bọn họ thân ở hòa bình niên đại. Quá nhiều người thế bọn họ chặn lại rồi mưa gió. Bọn họ không hiểu thế giới tàn khốc. Lần này thám hiểm nhân số tổng cộng có 60 người. Ta dự tính tồn tại nhân số nhiều nhất chỉ có 10 cái. Nguyệt Tông Tông chủ mắt chử híp lại. Cẩu tiên sinh, ngươi liền đối với ngươi hoa hạ những người trẻ tuổi đồng lứa như vậy tự tin. Chúng ta những vị đệ tử này đều là trải qua vô số đau khổ tiếp tục sống sót. Đối mặt ông lão nhìn, chăm chú Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Nói thật. Ta không có một chút chắc chắn nào. Không làm được này sống sót 10 người đều là các ngươi. Nếu như nói như vậy, ta cũng chỉ thật xin mời toàn bộ các ngươi người ở lại chỗ này thế bọn họ chôn cùng. Tam Tông Tông chủ khí thế bạo phát. Nhưng mà Cẩu Khải Lai nhưng khác nào Thái Sơn như thế không chút nào động. Cẩu Khải Lai, ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi chắc chắn lưu lại 3 người chúng ta sao? Cẩu Khải Lai lại lần nữa hấp lưu một cái trà nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt đứng dậy 3 vị lão giả đạo, ta biết 3 người các ngươi liên thủ có thể địch nửa bước đế cảnh. Đối mặt nửa bước đế cảnh, tuy rằng các ngươi không cách nào thủ thắng, thế nhưng tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng ta Cẩu Khải Lai muốn giết các ngươi. Cửu thiên thập địa các ngươi không đường có thể trốn. Các ngươi những này thượng cổ tông môn vẫn đang quan sát, các ngươi đang quan sát 3 tháng sau khi trận đó nhân thần đại chiến. Đáng tiếc các ngươi sai rồi. Dù cho nhân thần đại chiến hoa hạ thất bại, thế nhưng khai chiến trước, các ngươi những này thượng cổ tông môn ta cũng phải từng cái thanh lý. Ta sẽ không cho phép có cỏ đầu tường ở bên cạnh nhìn ta chiến đấu. Tam Tông Tông chủ sắc mặt âm, trầm như nước, Cẩu Khải Lai nói tới tất cả đã sớm là đã công khai bí mật. Nhưng là những này thượng cổ tông môn nhưng không thể ra sức. Thời đại mới vừa mở ra ban đầu, tu sĩ sức mạnh vẫn là chiếm thượng phong. Vào lúc ấy nếu như thượng cổ tu sĩ quả đoán khai chiến, nhân loại duy nhất hạ tràng cũng chỉ có diệt vong hoặc là thần phục. Nhưng là, muốn để nhân loại hiện đại hoàn toàn thần phục, cái kia thượng cổ tu sĩ tối thiểu muốn tổn hại 7/8 sức mạnh. Chính là bởi vì như vậy giá cả to lớn, mới để ngay lúc đó thượng cổ giới tu hành lòng người không đồng đều. Cũng mới đặt vững này ngăn ngắn nửa tháng hòa bình. Nhưng là để bọn họ không nghĩ đến chính là ngăn ngắn nửa tháng, nhân loại hiện đại lấy một loại bay vào tốc độ đang truy đuổi thực lực của bọn họ. Vô số tu tiên thủ đoạn bị từng cái nhằm vào. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, nhân loại cũng đã nghiên cứu phát minh ra vô số nhằm vào người tu tiên thủ đoạn. Nói cách khác, hiện tại nếu như thượng cổ tu sĩ lại với nhân loại hiện đại khai chiến, như vậy kết quả tốt nhất chính là đồng quy vu tận. Nhân loại hiện đại đã có hất bàn không nói chuyện tiền vốn. Mà thượng cổ tu sĩ đối với khoa học kỹ thuật hiểu rõ còn vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng. Chìm, mà hết thảy này đều muốn quy công cho Hoa Hạ. Hoa Hạ quy mô lớn hiểu rõ thủ đoạn của tu sĩ. Công pháp, pháp bảo, trận pháp, Hoa Hạ hiểu rõ đến những thứ đồ này sau này. Sẽ đem tin tức cộng hưởng cho Hoa Hạ ở ngoài hắn một ít quốc gia. Cùng lúc đó, quốc gia khác cũng sẽ đem chính bọn hắn thu thập được tin tức cùng Hoa Hạ trao đổi. Liền như vậy, thời đại sức mạnh từ từ bị người hiện đại hiểu biết. Toàn bộ trái đất, quả thật có đem gần một nửa quốc gia nắm giữ ở thời đại trong tay. Nhưng là còn có nửa kia cường quốc đã từ từ nắm giữ quyền lên tiếng. Thậm chí nói bọn họ chính từng bước hướng về Hoa Hạ diễn biến. Bọn họ muốn cùng thời đại sức mạnh cộng hưởng thiên hạ. Thậm chí đem thời đại sức mạnh đạp ở dưới chân. Tam Tông Tông chủ lắng lại tức giận trong lòng. Chậm rãi ngồi xuống. Lúc trước tự tồn 8 phần 10 sức mạnh bọn họ không dám đánh. Hiện tại cần đồng quy vu tận đánh đổi. Bọn họ lại không dám đánh. Hơn nữa toàn bộ tu tiên giới. Không phải bọn họ Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông định đoạt. Nhân loại hiện đại đơn thể sức mạnh xác thực rất yếu. Nhưng là bọn họ nắm giữ những người vũ khí quá mức chấn động. Trong lúc, giới tu hành cũng bí mật lái qua mấy lần hội nghị. Thu được kết quả là, nếu ở thời đại ban đầu khai chiến, bọn họ hay là còn có thể lợi dụng tự thân thủ đoạn đánh nhân loại một trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại nhân loại đối với chúng nó thủ đoạn đã có từng bước hiểu rõ. Một khi nhân loại phóng ra bọn họ cái gọi là chiến lược cấp vũ khí. Tu tiên giới những người đại năng cũng chưa hề hoàn toàn nắm có thể chống đối. Phải biết, nhân loại chiến lược cấp vũ khí số lượng rất nhiều. Hơn nữa hiện tại còn đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Một khi thời đại cao tầng sức mạnh bị những này chiến lược cấp vũ khí trọng thương. Như vậy thời đại trung hạ tầng sức mạnh sẽ không là nhân loại đối thủ. Bởi vì trải qua tháng năm dài đằng đẵng, người của chính mình rất thiếu. Cẩu tiên sinh, hà tất như vậy dồn ép không tha. Chúng ta nguyện cùng hiện tại nhân loại sống chung hòa bình. Vấn đề này ngươi không muốn thương. Lượng với ta, những người giáo đều cứng nhắc ta nói không ra. Thả xuống các ngươi trước đây thành kiến. Chúng ta cái gì đều tốt tán gẫu. Không bỏ xuống được vậy ta liền giúp các ngươi thả xuống. Lần này thám hiểm, cũng là ta đối với các ngươi những này thượng cổ tông môn một cái thử thách. Ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi những này tông môn tử đệ, sẽ ở cái gì đoạn thời gian đối với phía dưới đám kia người hoa động thủ. Nơi này cấm địa nguy cơ, tứ phía, chúng ta bốn người ở trong bất kể là ai đơn độc tiến vào. Cũng không dám hứa chắc không mất một sợi tóc, muốn ở loại địa phương nguy hiểm này tồn tại. Cái kia nhất định phải có đầy đủ bia đỡ đạn. Các ngươi đệ tử nên rất rõ ràng đạo lý này. Ta thật sự rất tò mò, nửa tháng gột rửa, có thể hay không để cho bọn họ thay đổi trước đây thành kiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.